Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734 bị ngược dòng nuốt hết. Không thể phủ nhận Chelsea từng có qua đánh chìm Liverpool cơ hội. Kia là ở trên nửa mùa giải tại sân Anfield chiến đấu. Lúc đó Liverpool thương binh đầy doanh, Chelsea như mặt trời giữa trưa khi thế như hồng. Thế nhưng là Mourinho tình nguyện muốn một trận thế hòa, cũng cực lực phòng ngừa Chelsea tại sân khách gãy kích trầm xa. Cho dù Chelsea toàn thân trở ra duy trì được dẫn trước ưu thế, thế nhưng không có mở rộng dẫn trước ưu thế, có thể nói bỏ qua một lần hoàng kim cơ hội. Giả thiết lúc ấy Chelsea có thể đánh bại Liverpool, như vậy bọn hắn sẽ tại trận đấu này khai chiến trước đó cùng Liverpool cùng phân. Chiến lược bên trên không đến mức ở vào lớn như vậy thế yếu như vậy. Mourinho hôm nay chiến thuật bố trí cũng không có vấn đề. Chelsea trung tướng áp lực cũng sẽ không lớn như vậy, nhưng thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn. Đến tột cùng là Tư Đồ Vân Binh làm cho người giận sôi lý tính đem Mourinho Chelsea đẩy vào tuyệt cảnh. Vẫn là Mourinho bảo thủ gần như cứng nhắc khiến Chelsea luân lạc tới tình cảnh như vậy. Đương nhiên, Chelsea đã so còn lại như Manchester City, MU, Arsenal những này đội bóng biểu hiện ưu tú nhiều lắm, nhưng vấn đề là bọn hắn không có người sẽ thỏa mãn với Á quân. Ramirez xác thực cho Chelsea tiến công mang đến sức sống, nhưng Liverpool vẫn là võ trang đầy đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương Hazard đường biên đưa ra một cước chất lượng cực cao truyền bên trong, lúc Drogba lại tại tranh đỉnh bên trong nhận Van Dijk quấy nhiễu đưa bóng sút cao nhìn trên đài Chelsea. Fan bóng đá tại khàn cả giọng đất là Drogba cố lên. Vì The Blue cố lên, đây là bọn hắn toàn mùa giải hy vọng. A Tư Đồ Vân Binh thần sắc đạm mạc. Đổi lại 5-6 năm trước Drogba, khả năng trận banh này sẽ chế tạo ra rất bình thường trực quan uy hiếp. Nhưng bây giờ Drogba đã là lão sư, mà Van Dijk lại là mãnh hổ tại riêng phần mình thời đỉnh cao. Chỉ sợ thắng bại khó liệu, nhưng bây giờ Van Dijk ăn chắc Drogba tranh tài phút thứ 73 lúc đường William trước trận cánh phải nếm thử đột phá lại bị Robertson đưa bóng phá hư sau khi ra ngoài. Liverpool hậu trường xúi dục khoái công, Eriksen một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi bên trong vòng khu vực. Vardy quay thân tiếp ứng, tiếp theo chân hoành gõ đưa bóng đưa đi cánh phải. Chelsea phòng tuyến một bên lui đi một bên phong tỏa Gareth Bale tiến lên tuyến đường. Nhưng là Gareth Bale lại tại ngừng cầu sau nguyên địa lại cho đi ra đỉnh nghiêng truyền. Sané bước nhanh trước chen vào hoàn thành phản việt vị. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên gỡ cầu tiếp tục đi tới trận banh này hắn hơi ngừng lớn. Dẫn đến lại đuổi kịp bóng đá sút gôn lúc. Có tòa đã xuất kích phong tỏa đại bộ phận sút gôn góc độ. Sané đánh về phía cầu môn góc gần sút gôn bị có tòa ngã xuống đất dùng chân đưa bóng cản ra danh. Giới cuối cùng bỏ lỡ cái này đơn đao về sau Sané ngửa mặt lên trời thở dài. Cảm giác sâu sắc tiếc hận. Sané đơn đao bị có toa hóa giải Liverpool suýt nữa liền khóa chặt. Thắng cục Sané nếu như tiến vào trận banh này, như vậy biểu hiện của hắn hôm nay tuyệt đối là hoàn mỹ, bất quá hắn cuối cùng còn bất mãn 20 tuổi. Chúng ta không nên đối với hắn yêu cầu quá hà khắc. Mourinho đối cảnh tượng như vậy không thể quen thuộc hơn được. Real Madrid thời kỳ C, Ronaldo, Di Maria, Chelsea thời đại Hazard, nhiều lần đang phản kích bên trong có thể dùng một đợt gia tốc đâm xuyên đối thủ trái tim, chỉ là hiện tại biến thành Chelsea đến tiếp nhận đối thủ phản kích xung kích. Lần này tư vị quả thực đắng chát đến khó nói lên lời. Tại Sané bỏ lỡ cơ hội lần này về sau, Tư Đồ Vân Binh phảng phất giống như pho tượng không nhúc nhích tí nào tiếp cận một phút. Sau đó hắn quay người đi hướng ghế dự bị, đem Henderson kêu lên. 2 phút về sau, tại Hazard đường biên cưỡng ép đột phá, kết quả bóng đá bị lội ra ranh giới cuối cùng về sau. Liverpool tiến hành cái thứ hai thay người. Henderson đăng tràng, Sané bị thay đổi, Sané ra sân lúc Tư đồ Vân Binh chủ động đi đến cùng đối phương tiến hành ôm. Henderson nhập thay về sau, Liverpool liền ngược lại đánh 442 trận hình. Tiến một bước cường hóa giữa trận phòng thủ cùng khống chế, Chelsea bắt đầu ngay cả bóng đá quyền khống chế đều có chút khó mà thu hoạch được. Liverpool rõ ràng thả chậm tiết tấu, bắt đầu kéo dài thời gian tại Mourinho suy tư, do dự, khó xử thời điểm, Tư đồ Vân Binh lại quay người đi hướng huấn luyện viên chỗ ngồi xuống dưới. Stamford Bridge trên màn hình lớn, thời gian vừa qua khỏi 80 phút. Tư đồ Vân Binh sắc mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn, đối với hắn mà nói, trận này tranh quan quyết chiến đã kết thúc, hắn có chút thất vọng. Nhưng cũng không ngoài ý muốn, Mourinho cuối cùng không có rút kiếm, mặc kệ là hắn không có dũng khí, vẫn là lo lắng quá sâu, hết thảy đều kết thúc. Chelsea lúc này nếu là muốn sáng lập kỳ tích cần đánh vào hai cầu. Mặc kệ bọn hắn sẽ làm cái gì, Liverpool lại xuống một thành xác suất đều sẽ xa xa cao hơn bọn hắn dẫn bóng xác suất, cho nên Tư đồ Vân Binh không cần đi quản Mourinho sẽ làm cái gì. Cho dù bị Chelsea may mắn lật về một cầu, mang theo một trận thế hòa rời đi, Liverpool cũng sẽ không đem quán quân chắp tay tặng người Tư đồ Vân Binh, không tiếp tục đi xem Mourinho. Đối thủ này tại một khắc cuối cùng biểu hiện có chút như cái hèn nhát, nhưng khách quan nói, Chelsea xác thực không phải một cái kỹ chiến thuật năng lực phong phú toàn diện đội bóng. Bọn hắn tới tới đi đi chính là kia tam bản phủ, quý tinh bất quý đa, cũng là xác thực làm bọn hắn có tư cách khiêu chiến vương tòa. Chỉ là muốn chân chính lội qua Liverpool thi thể ngồi lên vương tòa, vẫn là có nhất định khoảng cách. Cố gắng Mourinho cũng tại chịu đựng lấy đến từ tự thân linh hồn khảo vấn, liều vẫn là không liều. Đây là một vấn đề kỳ thật, đương Chelsea ném cầu trong nháy mắt đó, Chelsea liền đã không có bất kỳ đường lui nào, cũng không có cái gì nhưng không thua nổi. Chỉ bất quá có lẽ là Mourinho kiêng kỵ lấy cái này một giây hạ lệnh đi liều. Một giây sau Chelsea liền triệt để ngã xuống tắt thở, Drogba cùng Ramirez không có sáng tạo kỳ tích. Liverpool hiện tại gần như phong kín Chelsea cơ hội, lúc này suy nghĩ thêm liều cùng không liều đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đương Mourinho rốt cục hạ lệnh đội bóng phát động điên cuồng tấn công. Lúc Tư đồ Vân Binh cái thứ ba thay người bài đánh ra, Benatiao thay đổi Gareth Bale cái này thay người về sau, Liverpool phản kích uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Thế nhưng là Chelsea muốn tại Liverpool vùng cấm địa bên trong hình thành sút gôn thì càng là khó hơn lên trời. Ở ngoài vùng cấm thì có Henderson, Kante, Eriksen ba người càn quét, Casemiro tỏa chấn trung lộ bát phong bất động nhìn trên đài, không ít Chelsea fan bóng đá rốt cục không kêu được, tuyệt vọng ánh mặt trời sáng rỡ dưới, trong mắt bọn họ thế giới lại phảng phất hoàn toàn u ám. Mourinho tái tạo Chelsea phòng thủ, xây lại Chelsea phản kích, một lần nữa để Chelsea một lần nữa nhìn như cái trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là tại thời khắc quan trọng nhất, hắn lại nhiều lần như cái nhát gan bọn chuột nhát, liên tục 2 năm Champions League bị đào thải thời khắc mấu chốt. Năm nay thi đấu vòng tròn tranh quan đại chiến, cái kia thần kỳ áo ngoài bị Tư đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong hoàn toàn xé toang, bởi vì từ đầu tới đuôi Liverpool đều đem quyền chủ động đưa cho Chelsea. Chỉ cần Chelsea muốn đập nồi dìm thuyền, bọn hắn liền có cơ hội làm như thế. Thế nhưng là Chelsea tại lúc trước tựa hồ chưa hề vì thế mà chuẩn bị qua một phút, đương toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Liverpool trung tướng tại Stamford Bridge trên sân bóng vung tay hô to, đường xa mà đến hồng quân. Fan bóng đá cũng điên cuồng gieo hò, duy chỉ có Chelsea fan bóng đá tinh thần chán nản, không biết nên như thế nào đối mặt kết quả như vậy. cố gắng bọn hắn trước đây nghĩ tới cái này thua cầu kết quả. Chỉ là không thể nào tiếp thu được quá trình này mà thôi. Tranh tài kết thúc 2001-42-01-05 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League chương 36 vòng. Liverpool làm khách khiêu chiến Chelsea toàn trường. Tranh tài kết thúc vệ miện quán quân Liverpool tại Stamford Bridge bằng vào Sané dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng Chelsea tại trận đấu này qua đi. Liverpool điểm tích lũy đạt tới 87 phân, Chelsea chỉ có 81 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng. Liverpool dẫn trước Chelsea vượt qua 20 cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế đủ để có thể tuyên bố. Liverpool nâng lên 2 vòng vệ miện thành công nhìn chung toàn trường tranh tài. Chelsea biểu hiện làm cho người cảm thấy thất vọng. Bọn hắn cầu thủ rất bình thường cố gắng. Xác thực rất bình thường cố gắng. Nhưng là đội bóng tư thế tác chiến cùng chiến thuật lại tương đối bảo thủ. Đây là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng tại đội bóng cần một trận thắng lợi thời điểm. Chelsea lại càng hy vọng đem phòng thủ làm tốt. Cái này giống bọn hắn cùng Manchester City giao chiến khi đó biểu hiện. Nên buông tay đánh cược một lần thời điểm. Bọn hắn lại lo trước lo sau cuối cùng rút lui từ Đỗ Vân Binh sẽ trở thành Premiership thời đại vị. Thứ hai xuất đội cướp đoạt tam liên quan chủ soái. Trái lại Mourinho đang bị vung đến càng xa không thể phủ nhận Chelsea so với trước mùa giải cũng. Vẫn là có tiến bộ. Mourinho chấp giáo 2 năm qua. Chelsea so với hắn tiền nhiệm trước đó thi đấu vòng tròn xếp hạng từng bước đề cao. Có lẽ năm nay cái này Á quân sẽ kích thích bọn hắn càng thêm cố gắng đi đối mặt hạ mùa giải. Nhưng hôm nay là Chelsea triệt để thất bại một ngày. Bọn hắn mùa giải kết thúc, ta muốn chúc mừng Liverpool. Bọn hắn tại Premiership khai sáng thuộc về mình vương triều, đương tranh tài kết thúc về sau. Từ Đỗ Vân Binh quay người thần sắc ôn hòa cùng mỗi một vị Liverpool huấn luyện viên nắm tay. Đây là bọn hắn một cái mùa giải đến nay vất vả nỗ lực hồi báo quán quân ghế dự bị bên trên cầu thủ. Đã đi trong tràng chúc mừng khi hắn lại đi hướng Mourinho lúc. Đối phương tựa như còn đắm chìm trong trận đấu chưa có lấy lại tinh thần đến. Lộ ra không quan tâm. Từ Đỗ Vân Binh cùng hắn sau khi bắt tay liền quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Trên đường hướng đội khách fan bóng đá khán đài phương hướng phất tay. Vỗ tay thăm hỏi. Không cùng Mourinho lại nói bất luận một chữ nào. Nhìn nhiều hắn một chút. Từ Đỗ Vân Binh cho rằng đã không có cần thiết. Châu Âu giới bóng đá giang hồ luôn luôn phong vân biến ảo. Chỉ là có người đến thời điểm ầm ầm sóng dậy. Có người đi lúc lặng yên vô tức. Đường Pochettino giấu tài. Klopp tìm kiếm Đông Sơn tái khởi. Guardiola đang trải qua nhẫn nhục phụ trọng hắn cùng Mourinho cũng đều tại kinh lịch lấy riêng. Phần mình quỹ tích, khác biệt chính là, ngoại nhân nhìn thấy chính là Chelsea tiến bộ. Từ Đỗ Vân Binh lại nhìn thấy chính là Mourinho tại ngược dòng bên trong đã mất đi dũng khí. Cuối cùng bị ngược dòng nuốt mất không sao. Cái này giang hồ. Luôn có người sẽ thay thế vị trí của ngươi. Đường Từ Đỗ Vân Binh đắc chí vừa lòng đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc. Hắn đối với các ký giả đặt câu hỏi đều là mỉm cười không nói phản ứng. Cuối cùng, đường hạm đội đường phố các phóng viên nhanh sụp đổ lúc. Từ Đỗ Vân Binh nói một câu vô cùng bá khí, để không ít người vẻ mặt hốt hoảng. Phảng phất thấy được đã từng cái kia tại Premiership lật tay thành mây trở tay thành mưa giáo phụ. Ferguson, đương Liverpool đầu đội lấy vương miện đi ngang qua Stamford Bridge lúc. Chelsea si mê chiêm ngưỡng vương miện bên trên quang huy. Đến mức kiếm trong tay rơi trên mặt đất cũng không cảm giác. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Liverpool đi tiến hành lần thứ ba lên ngôi điển lễ. Chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN